Bảo bối, nhanh như vậy liền cao trào, Diệp Tử Sâm nghiêng đầu hôn hôn lên khuôn mặt Dư Uyển Tình, đem ngón tay rút ra. Tiểu huyệt không còn, Dư Uyển Tình ngay sau đó em ra tiếng, tứ chi vô lực mà mềm ở trong lòng ngực hắn, nhắm hai mắt mơ màng muốn ngủ, bảo bối, thoải mái sao, n, nhìn bộ dáng mơ màng sắp ngủ của cô, ánh mắt hắn hơi lóe, ngay sau đó gợi lên một đường tươi cười, vậy cũng làm bên dưới của anh thoải mái, được không, n, trên giường Dư Uyển Tình mới vừa trở mình. Bỗng nhiên kinh sợ ngồi dậy, từ từ, hắn vừa mới hỏi cái gì, chỉ thấy tên nam nhân kia nhìn mình mà cười, bên dưới cái nhìn chăm chú của cô, Diệp Tử Sâm đứng dậy sốt sột soạt soạt cởi quần của mình ra, Dư Uyển Tình tức khắc cảm thấy buồn ngủ hoàn toàn biến mất, trừng lớn hai tròng mắt, nhìn chằm chằm động tác của anh hao. Anh muốn làm gì, theo động tác kéo quần lót xuống của anh, một cây côn thịt thô to sưng đó đang dựng thẳng đứng mà bắn ra. Dư Uyển Tình sợ tới mức lập tức che lại mắt, này so với hắn ăn mặc quần lộ ra tới bộ dáng, lực đánh vào lớn thật nhiều, Diệp Tử Sâm lộ ra một đường cười tà, ngồi ở trên giường, một tay đỡ con thịt nghiêng lắc, một tay hướng Dư Uyển Tình ngoéo một cái, bảo bối, buông tay xuống, ngồi lại đây, Dư Uyển Tình nghe anh nói, buông xuống tay, nhìn con thịt thô to kia, trong lòng có chút phát run, ngồi. Ngồi qua đấy, không phải là cái ngồi mà mình nghĩ đấy chứ. Anh hai, em, Ngô. Phải ngồi như thế nào, Dư Uyển Tình đỏ mặt trong lòng có chút e ngại, còn không có động tĩnh, Diệp Tử Sâm có chút mất kiên nhẫn mà ra lệnh, lại đây, nói xong một tay ôm eo, một tay nâng cái mông của cô lên, Dư Uyển Tình nhìn côn thịt thô dài đang run rẩy, trong lòng càng bất an, đôi tay bắt lấy cánh tay của anh, mặt tái nhợt thấp thấp giọng cầu xin, anh hai, em. Có thể không, Diệp Tử Sâm hai mắt híp lại, bảo bối lại không nghe lời. Cũng không cho cô có cơ hội phản kháng, một phen lôi kéo bụng nhỏ cô ngồi xuống, côn thịt lập tức liền thẳng dựng ở giữa hai chân Uyển Tình, đứng thẳng ở nơi tư mật, n, Dư Uyển Tình vừa đụng tới côn thịt kia nhịn không được rên rỉ lên, Ngô, thật lớn, tiểu huyệt lại bắt đầu dùng mình lên, vốn dĩ không có ướt nhưng lại bắt đầu ào ạt mà dâng lên sóng nhiệt, Diệp Tử Sâm cảm nhận được tiểu huyệt cô ướt át, ánh mắt hơi ám, đỡ cái mông điều chỉnh vị trí. Làm cô càng dán lên côn thịt của mình, ngay sau đó lại đem hai chân Uyển Tình mượn sức nhấc lên, đem côn thịt của hắn kẹp, bắp đùi chỗ mảnh đất tam giác huyền bí, côn thịt to thô kia bị Dư Uyển Tình kẹp ở giữa hai chân, trên đầu nấm đang nâng phía dưới tiểu huyệt, phun ra một ít chất lỏng trong suốt, Dư Uyển Tình cơ hồ ngừng lại hô hấp, nhìn chằm chằm vài lần lên đầu nấm sưng đỏ, cô là thật sự sợ Diệp Tử Sâm làm mình ngồi vào nó đi à, n. Bên tai vang lên Diệp Tử Sâm nặng nề mà bật hơi ra, tiện đà đôi tay cầm mông cố, nâng lên, buông, a, thình lình xảy ra động tác làm Uyển Tình trở tay không kịp, thời điểm cái mông bị nâng lên, tiểu huyệt dựa gần côn thịt thô to lau một chút, một thứ cảm giác lập tức truyền vào đại não, giống như cảm giác vừa rồi trải qua khoái cảm, nhưng rồi lại không giống nhau, Dư Uyển Tình không tự chủ được mà cuộn tròn đầu ngón chân, đem côn thịt kẹp mà càng chặt. N, nam nhân trầm thấp mà hừ một tiếng, năm ngón tay dùng sức mà bỏ cánh mông của thiếu nữ, bắt đầu nhanh chóng mà nâng lên, buông, lại nâng lên, cùng lúc đó, hắn giống như còn cảm thấy không đủ, bắt đầu nâng eo hướng về phía trước đụng thật mạnh, mỗi một chút đều giống cần phải làm hết mình, không lưu lại một chút khe hở nào, tiểu huyệt bị côn thịt thô to ma sát, tức khắc, độn lên đau tê dại, cảm giác này từng cái khuếch tán đến toàn thân. Một trận tê dại khoái cảm lại dâng lên.